Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, phần 202. Chương 202 chương hồi 202 Nghiêm Mặc tạm thời buông tha Nguyên Chiến. Lại dò hỏi bộ Nga đám người bị trảo trải qua. Cuối cùng bổ tề sở hữu thiếu hụt, bộ Nga đám người cũng coi như mạng lớn. Mới vừa cùng Ma Nhĩ Cản người chia tay không bao lâu, liền gặp phải bá chiếm Thạch Lâm ra tới tìm thực vật người khổng lồ. Người khổng lồ tuy rằng lợi hại, nhưng bộ Nga 100 người liên thủ cũng làm chết bọn họ không ít. Có người khổng lồ trốn hồi Thạch Lâm, bộ Nga phân một nửa nhân thủ đuổi theo giết, một nửa kia người tại chỗ chờ đợi. Nhưng đang chờ đợi lâu ngày không thấy kia một nửa người trở về. Ô thần làm chủ bậc lửa màu đỏ khói báo động, sau lại thần lằn nhân kỵ người khổng lồ ra tới bắt giữ. Này dư lại một nửa người, bởi vì bọn họ am hiểu tinh thần ảo giác. Này 50 người cũng bất chi bất giác tất cả đều đuổi vịt dường như bị thần lằn nhân chạy về Thạch Lâm. Dưới nền đất huyệt động. Nhưng cũng bởi vì như thế bộ Nga chi đội ngũ này mới không một người tử vong, thần lằn nhân cũng tự đại. Bọn họ thấy bộ Nga này 100 người chung lại có vài cái thần huyết chiến sĩ, liền tính toán hảo hảo lợi dụng ảo cảnh thẩm vấn bộ Nga đám người, lại giết chết bọn họ một bộ phận đương đồ ăn. Nhưng thấy bộ Nga đám người cấp bậc không cao, cũng không sợ bọn họ chạy thoát, cũng chỉ đem người toàn bộ tù đến hầm ngầm chung, chỉ chờ nghỉ ngơi qua đi tái thẩm vấn. Nào nghĩ đến Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc tới thế nhưng nhanh như vậy. Bọn họ còn không có tới kịp động thủ liền giết qua tới, Nghiêm Mặc còn có một chút không nghĩ ra. Cõng bộ Nga bọn họ đá Nguyên Chiến. Người có phải hay không không có hoàn toàn bị thần lằn nhân ảo giác khống chế. Nguyên Chiến gật đầu, tiến vào ảo cảnh sau ta liền phát hiện không đúng. Nhưng ta còn là đã chịu ảnh hưởng. Ta có thể dưới nền đất tự do quay lại. Lại không nghĩ phá hư cái kia sơn động. Cũng không nghĩ ném đi cái kia dưới nền đất huyệt động. Càng không nghĩ đi được quá xa, vì cái gì? Ngươi nhìn thấy gì? Ta nhìn đến ngươi ở cái kia trong sơn động. Ta cho rằng cái kia sơn động là chúng ta chỗ ở. Bất quá khi đó ta nhìn đến ngươi vẫn là giả. Sau lại ngươi thật sự tới. Bộ Nga bọn họ cũng tới. Thần lằn nhân muốn cho bộ Nga bọn họ giết hại lẫn nhau. Nhìn đến bộ Nga bọn họ đánh nhau, ta cũng mặc kệ bọn họ là thật hay giả. Tất cả đều ném tới dưới nền đất một cái an toàn địa phương. Ta khi đó lấy những cái đó thần lằn nhân không có biện pháp. Những cái đó thần lằn nhân cũng không có biện pháp đối phó ta. Càng không có biện pháp đi dưới nền đất tìm kiếm bộ Nga bọn họ. Ta giấu người địa phương đại khái ly thần lằn nhân có nhất định khoảng cách. Chịu thần lằn nhân tinh thần lực ảnh hưởng tương đối nhược. Bộ Nga bọn họ tới rồi nơi đó liền bình thường rất nhiều. Ta làm cho bọn họ ở nơi đó chờ. Lại trở về cứu ngươi. Nhưng chỉ cần ta tiếp cận cái kia sơn động phụ cận liền sẽ bị thần lằn nhân tinh thần lực ảnh hưởng. Nguyên Chiến che giấu hắn như vậy lưu luyến cái kia sơn động chân thật nguyên nhân. Bởi vì ở nơi đó, hắn tư tế như vậy nghe lời. Hắn muốn thế nào liền thế nào. Mỗi ngày đều quá đến sung sướng vô cùng. Này đối với một cái dục cầu bất mãn nam nhân tới nói thật ra là quá lớn dụ hoặc. Chẳng sợ biết rõ kia sơn động cùng nơi đó Nghiêm Mặc đều có vấn đề. Như cũ nhịn không được nhất biến chạy tới, hắn nghĩ muốn đem Nghiêm Mặc cứu ra đi. Nhưng mỗi lần đều tham lam mà muốn trước hưởng thụ một lần. Lại đem người lộng tới bộ Nga bọn họ nơi đó. Kết quả mỗi lần hưởng thụ xong, vẫn là giả, đều sẽ bị giết chết một lần, này gia súc nhất định che giấu hắn cái gì. Nghiêm Mặc nhìn Nguyên Chiến không chút sứt mẻ biểu tình chính là nhìn ra một tia chột dạ, nghĩ đến. Nuôi trong nhà gia súc niệu tính, Nghiêm Mặc đã đại khái phỏng đoán ra ảo giác trong sơn động tình hình. Rất có thể hai người mặt đối mặt đứng, lẫn nhau trong đầu đều đã chịu thần lằn nhân ảnh hưởng. Nguyên Chiến chín thành nghĩ hắn biến thành nô lệ như thế nào hầu hạ hắn này gia súc đại khái là phóng túng chính mình đắm chìm ở cái loại này trong ảo giác. Hắn trong đầu tắc mở rộng trong hồi ức bị vũ nhục trải qua. Sau khi kết thúc, Nguyên Chiến nhìn đến chân thật hắn. Hắn cũng có thể nhìn đến chân thật Nguyên Chiến. Mà hắn bởi vì trong lòng hận ý, Mỗi lần Nguyên Chiến tiếp cận hắn, đều sẽ bị hắn giết chết một lần, bởi vì đau đớn kích thích. Nguyên Chiến sẽ tỉnh táo lại, ngươi tỉnh táo lại thời điểm vì cái gì không mang theo ta cùng nhau. Rời đi, bởi vì quá đau, đã quên, Nguyên Chiến banh ra mặt Mộc Mộc địa đạo. Hắn sẽ nói hắn xác thật có thể mang đi Nghiêm Mặc. Nhưng hắn chính là không nghĩ mang sao. Ai làm hắn muốn giết hắn? Đánh giám, Nghiêm Mặc niết quyền, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi có phải hay không cho rằng ngươi ở trong ảo giác nhìn đến cái kia ta là chân thật ta, Nghiêm Mặc quả thực đều không thể tưởng tượng. Tên kia trong đầu cái kia hắn đều cùng này gia súc làm chuyện gì? Làm hắn lưu luyến đến tận đây. Thế nhưng tình nguyện mạo nhất biến biến bị hắn giết chết nguy hiểm. Đều không bỏ được mang đi hắn. Mà một hai phải đem hắn lưu tại kia ảo giác trong sơn động. Ta có nghĩ nếu nào một lần ngươi cùng ta làm xong sau còn không có giết ta, ta đây liền mang ngươi ra tới. Nhưng ngươi mỗi lần đều như vậy hung tàn. Nguyên Chiến trong lòng oán niệm, trong miệng cắn chết không thừa nhận. Ta không biết cái kia muốn giết ta ngươi là thật hay giả. Ngươi giết ta, ta tự nhiên cho rằng ngươi là những cái đó thằn lằn nhân giả mạo. Không trái lại giết chết ngươi liền không tồi. Làm sao dám cứu ngươi? Nghiêm Mặc khí thế hơi thu. Loại này khả năng cũng tồn tại, Nguyên Chiến sấn thắng truy kích. Ngươi muốn giết ta, một lần lại một lần, Nghiêm Mặc giao phẫu thuật sáng ngời. Còn tưởng lại chết một lần sao? Hai nhân tra lại lần nữa lẫn nhau chừng. Lẫn nhau đều cảm thấy đối phương quá không phải đồ vật. Yêu cầu hảo hảo giáo huấn, bên kia dã nhân toàn bộ tỉnh lại. Bộ Nga lại đây hỏi muốn như thế nào đối đãi những cái đó dã nhân. Ô thần muốn cùng sư phụ hảo hảo nói chuyện, nhưng xem sư phụ cùng thủ lĩnh không khí không đúng, cũng không dám loạn cắm vào đi. Liền đi giúp đỡ những cái đó dã nhân chăm sóc hài tử, bởi vì dã nhân cùng cửu nguyên nhân ngôn ngữ không thông, chỉ có thể Nghiêm Mặc ra ngựa, bị giết 7-8 biến. Nguyên Chiến làm theo đi theo hắn tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc nhịn không được quay đầu lại xem hắn, trải qua lần này ảo cảnh. Chẳng lẽ người này trong lòng đối hắn liền không có sinh ra một tia kiêng kỵ? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Nguyên Chiến đột nhiên dán đến hắn bên tai. Cơ hồ là hàm chứa lỗ tai hắn thấp giọng nói. Ta sẽ nhớ kỹ, chờ ngươi thành niên. Xem ta như thế nào ngươi. Nghiêm Mặc quyết định có thể gỡ xuống cốt thừa liền rời nhà trốn đi. Hắn không phải sợ, là cửu nguyên muốn phát triển phải làm ra đáng tin cậy lương thực hạt giống. Mà hắn muốn đại lượng giảm bớt nhân tra trị, cả ngày oa ở cửu nguyên cũng không được. Đi ra ngoài thế ở tất nhiên, Nguyên Chiến ảo tưởng vô hạn. Ảo cảnh chung trải qua đại đại gia tăng rồi hắn sức tưởng tượng. Liền chờ chịu đựng mấy năm nay, đem hắn ở ảo cảnh nhìn thấy đều gây đến nhà hắn tư tế trên người, hắn nhìn đến những cái đó trong ảo. Giác có phải hay không cũng có những cái đó thằn lằn nhân ý tưởng. Nếu không hắn như thế nào sẽ nghĩ đến hắn chưa bao giờ có nghĩ tới những cái đó cảnh tượng đâu. Còn có 2 năm, hắn vì cái gì phải đợi 2 năm? Mặc rõ ràng nói đến 16 tuổi liền có thể thành thân. Chờ thêm xong cái này mùa đông hắn liền 16 tuổi. Thủ lĩnh, những cái đó thằn lằn nhân ở trong động lưu lại một ít đồ vật. Bộ Nga cùng 2 gã chiến sĩ cầm mấy cái da thú bao vây đi đến Nguyên Chiến trước mặt. Mở ra trong đó một cái cho hắn xem, Nguyên Chiến đầu tiên là thực tùy ý mà quét mắt. Nhưng chờ hắn thấy rõ những cái đó bao vây chung đều có cái gì sau. Hắn tản mạn biểu tình một chút toàn bộ thu hồi. Trong đầu lao nhanh ảo tưởng cũng toàn bộ biến mất. Tam thành, Bộ Nga, ở, lại đi lục soát. Đem có thể lục soát địa phương toàn bộ lục soát một lần. Những cái đó thằn lằn nhân cùng người khổng lồ đồ vật một chút đều không thể lưu lại. Đúng vậy, Nguyên Chiến ở Bộ Nga sau khi rời đi cũng trốn vào ngầm. Hắn muốn đem ngầm những cái đó thằn lằn nhân cùng người khổng lồ thi cốt toàn bộ xử lý rớt. Trên người đồ vật toàn bộ mang ra tới, dã nhân không ít. Hơn nữa hài tử tổng cộng 233 người. Phân 4 cái bộ tộc, tất cả đều là thằn lằn nhân một đường chộp tới đương nô lệ cùng dự trữ lương, đây là mùa đông. Các ngươi muốn trở về nguyên lai bộ tộc cũng rất khó. Khả năng còn chưa đi đến đã bị đông chết. bị dã thú giết chết. Không bằng cùng chúng ta hồi Cửu Nguyên trước vượt qua mùa đông lại nói. Nghiêm Mặc đối Tế Xúc ở trong động dã nhân ôn hòa địa đạo, dã nhân nhóm trầm mặc mà nhìn hắn. Phía trước bị cứu ra vui sướng dần dần biến mất. Hiện thực lại lần nữa áp thượng trong lòng, ở này đó dã nhân xem ra. Cái này kêu Cửu Nguyên bộ lạc là như vậy cường đại. Chẳng những giết chết những cái đó đáng sợ thằn lằn nhân cùng người khổng lồ. Còn có như vậy rất cường đại chiến sĩ. Bọn họ bị mang về cũng nhất định chạy thoát không được làm nô lệ vận mệnh. Hơn nữa phía trước bị tập thể hôn mê trải qua. Càng làm cho bọn họ sợ hãi khởi tên này thoạt nhìn dễ nói chuyện thiếu niên, đừng sợ. Mang các ngươi trở về không phải đem các ngươi đương đồ ăn. Chúng ta Cửu Nguyên mùa đông đồ ăn cũng đủ. Tuyệt không sẽ ăn người. Các ngươi cùng ta chúng ta trở về cũng sẽ có ấm áp phòng ốc trụ. Có cũng đủ đồ ăn ăn, đối với này đó cụ thể biểu đạt năng lực đều khuyết thiếu dã nhân. Nghiêm Mặc cũng không tính toán theo chân bọn họ chơi hư. Người cùng bọn họ nói làm cho bọn họ hào hào biểu hiện mới có thể tiến vào Cửu Nguyên. Bọn họ căn bản không hiếm lạ. Bởi vì bọn họ không hiểu, đối với này đó chưa khai hóa dã nhân. Tốt nhất cách làm chính là trực tiếp đem bọn họ lãnh tiến Cửu Nguyên. Làm cho bọn họ cảm nhận được làm Cửu Nguyên người chỗ tốt. Trải qua dài dòng mùa đông. Chờ năm sau mùa xuân. Những người này chỉ sợ đuổi đều đuổi không đi, các ngươi chung nếu có ai tưởng hồi chính mình bộ tộc, có thể rời đi, không ai cản các ngươi, không có người động. Dã nhân cũng không phải ngốc tử, cái này thời tiết ở bên ngoài hành tàu, nếu không một ngày là có thể đông chết. Thạch Lâm tộc người mở miệng, lắp bắp mà khoa tay múa chân nửa ngày, không có cái kia giả tộc trưởng. Bọn họ ngôn ngữ năng lực cùng mặt khác ba cái dã nhân tộc không sai biệt lắm, Nghiêm Mặc nghe xong. Trong chốc lát mới nghe hiểu, Thạch Lâm tộc người là tưởng nói bọn họ trụ địa phương thực hào. Mùa đông cũng thực ấm áp, chỉ cần tìm được ăn, ngao một ngao tổng có thể chịu đựng đi, các ngươi có thể ở chỗ này lưu lại. Nhưng là những cái đó thằn lằn nhân cùng người khổng lồ cùng tộc đi tìm tới làm sao bây giờ? Chúng ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi lần thứ hai, Thạch Lâm tộc người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, tưởng nói lưu lại lại sợ hãi thằn lằn nhân tìm lại đây, cái kia tiểu hắc oa ngồi ở một góc cúi đầu. Chơi tiểu hộp gỗ, ai muốn đều không cho. Dám đoạt liền cắn liền chảo. Hung đến muốn mệnh, Nghiêm Mặc xem kia tiểu hắc oa thực thuận mắt. Đứa nhỏ này chẳng những sinh mệnh lực ngoan cường, thả dị thường thông minh. Nếu có thể hảo hảo dạy dỗ, trưởng thành tuyệt đối là Cửu Nguyên một đại trợ lực. Thạch Lâm tộc người còn ở nội bộ thương lượng. Nguyên Chiến mang theo gió lạnh đi nhanh từ bên ngoài tiến vào, ai ngờ lưu lại. Này khối địa đã là Cửu Nguyên, tưởng lưu lại có thể, cần thiết đương Cửu Nguyên nô lệ, cho ta làm việc. Thạch Lâm tộc người nghe không hiểu Nguyên Chiến nói, nhưng có thể nhìn ra hắn lạnh nhạt, cảm giác được hắn sát khí. Bọn họ đối với Nghiêm Mặc còn dám nói chuyện. Nhìn đến Nguyên Chiến liền một cái hoàn chỉnh phát âm đều nói không nên lời. Nghiêm Mặc đem Nguyên Chiến nói nguyên dạng thuật lại cấp dã nhân nhóm nghe. Đây là chúng ta Cửu Nguyên thủ lĩnh. Lần này lại đây vốn là tìm chính chúng ta tộc nhân. Cứu các ngươi chỉ là thuận tiện. Thạch Lâm tộc người cổ đủ dũng khí. Hướng Nghiêm Mặc nửa cường ngạnh mà kể rõ nơi này là bọn họ tổ địa. Bọn họ sẽ không rời đi, quả nhiên không thể đối này đó dã nhân quá ôn nhu. Khi ta tới làm không công, đừng nói nơi này có mỏ than, liền tính không có, dựa vào cái gì còn cho các ngươi. Nghiêm Mặc trong lòng nghĩ như vậy, lại đem giả mặt đen nhân vật nhường cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến nghe xong thuật lại, lạnh lùng cười, các ngươi tổ địa đã bị thằn lằn nhân chiếm lĩnh cướp đoạt. Các ngươi tộc trưởng cùng vu giả cũng bị giết chết. Này khối thổ địa đã không thuộc về các ngươi. Nếu không có chúng ta, các ngươi cũng đã sớm chết hết. Chúng ta giết chết thằn lằn nhân. Này khối thổ địa chính là chúng ta. Ai dám đoạt, chính là ta Cửu Nguyên địch nhân. Đem những người này toàn bộ mang về. Có thể sử dụng liền lưu. Không thể dùng liền bán đi. Không muốn đi toàn bộ giết chết. Là... Đi theo tiến vào vài tên Cửu Nguyên chiến sĩ lớn tiếng hồi phục, dã nhân nhóm bị khí thế sở nhiếp. Cùng nhau nhìn về phía Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc lại lần nữa làm phiên dịch. Lần này không có một cái dã nhân còn dám nói lưu lại. Vốn dĩ cũng chỉ có Thạch Lâm tộc người muốn lưu lại. Mặt khác tam tộc người đều tưởng cùng Cửu Nguyên rời đi. Cho dù là đi làm nô lệ, cũng tổng so đông chết. Đói chết hảo, Nghiêm Mặc không có cười nhạo này đó dã nhân. Mặc kệ là dã nhân vẫn là người văn minh. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện đại. Cũng mặc kệ là cái nào quốc gia, cái nào dân tộc, tuyệt đại đa số người đều là như thế này. Người đối hắn hảo, hắn không nhất định đem ngươi đương hồi sự. Còn cảm thấy ngươi làm được không đủ. Người đối hắn muốn đánh muốn sát, hắn liền sợ hãi. Người lại đối hắn hơi chút hảo một chút, hắn lập tức là có thể cảm giác ra ngươi hảo tới. Người trước kêu được voi đòi tiên, người sau kêu kéo dài ý nghĩa tư đức ca ngươi ma tổng hợp chứng. Cơ hồ là mỗi người loại đều sẽ đến bệnh. Chỉ là cảnh ngộ bất đồng mà thôi. Hắn đối nguyên chiến, có phải hay không cũng coi như loại này chứng bệnh ca bệnh chi nhất. Kia nguyên chiến đối hắn, không phải cũng có đồng dạng tinh tiết. Tính, hắn cùng nguyên chiến chính là một bút hồ đồ chướng. Lại như thế nào tính cũng coi như không rõ. Dã nhân nhóm đói khổ lạnh lẽo. Liền tính hiện tại muốn chạy cũng đi không thành, nguyên chiến phân ra một bộ phận nhân thủ đi ra. Ngoài đi săn, Nghiêm Mặc chế định phương án, bên ngoài phong tuyết quá lớn. Thạch Lâm tộc người chứa đựng ra lông quá ít, còn chưa đủ chính bọn họ tộc nhân vây bọc. Chúng ta muốn đem bọn họ toàn mang về, cần thiết giúp bọn hắn giữ ấm. Còn hảo ta vì phòng vạn nhất mang theo không ít da lông ra tới. Khá vậy không nhất định đủ. Nhưng làm các chiến sĩ lại đưa ra lông tới. Cái này thời tiết cũng không có lời. Làm Cửu Phong mang, nó không nhất định nguyện ý. Hiện tại nó liền không biết chạy đi đâu. Đại khái cảm thấy nhàm chán, bay đến nơi xa đi săn. Nguyên chiến cũng không trông cậy vào Cửu Phong đại gia. Ta dẫn bọn hắn từ dưới nền đất đi. Đi phía trước ngươi làm trái cây lại hút một chút hỏa năng lượng, không được. Lộ quá dài. Biến cố quá lớn, ngươi không phải nói nơi này là cái gì rất quan trọng mỏ than sao? Nếu chúng ta muốn từ nơi này lộng than đá trở về, cần thiết phải có lộ có thể vận chuyển. Trên đường đều là tuyết không dễ đi. Chỉ có thể lộng địa đạo, Nghiêm Mặc bắt lấy nguyên chiến thủ đoạn cho hắn bắt mạch. Cuối cùng vẫn là lắc đầu. Thân thể của ngươi tình huống quá không xong. Có thể thiếu dùng năng lực tốt nhất thiếu dùng. Mỏ than trước không vội. Người đem những cái đó than thô làm ra tới, ta có thể trước đương vận chuyển giả, thỉnh Cửu Phong hỗ trợ mang ta qua lại mấy tranh, ta là có thể vận không ít trở về. Trong lúc chúng ta đem trượt tuyết cùng tuyết xe làm ra tới, lại huấn luyện một đám có thể ở trên mặt tuyết hành tẩu động vật. Chờ sang năm đầu xuân, chúng ta chuyên môn phái chiến sĩ đến nơi đây đóng giữ. Lại tiến hành chính thức khai thác. Nghiêm Mặc còn có rất nhiều lo lắng sự. Phát hiện mỏ than là chuyện tốt, nhưng hắn đối lấy quặng và an toàn phòng hoạn thượng hoàn toàn không biết gì cả. Mà mỏ than thường xuyên sẽ xuất hiện sụp đổ, nổ mạnh linh tinh thảm sự. Này mỏ than cũng không thể tùy tiện liền khai thác. Hơn nữa nơi này mỏ than dưới mặt đất, nếu ở chỗ này đào than đá, thế tất sẽ đem này phiến thổ địa hạ đều đào rỗng. Giọt nước muốn như thế nào bài xuất? Mặt đất sụp đổ làm sao bây giờ? Đến lúc đó chỉ Nam có thể hay không phán hắn phá hư hoàn cảnh. Tương đối tốt là, nguyên chiến cùng tức nhưỡng tộc một ít chiến sĩ đều có thể thao tác thổ nhưỡng. Làm cho bọn họ thường xuyên tới mỏ than gia cố một chút. Lại xác định một chút mạch khoáng đi hướng. Sự cố khả năng sẽ giảm bớt không ít, nguyên chiến cuối cùng quyết định. Vậy vẫn là từ tuyết thượng đi. Cửu Nguyên không xa, trên đường chỉ cần chú ý giữ ấm còn có sung túc đồ ăn. Lộng khối đại tấm ván gỗ làm sức lực đại chiến sĩ kéo túm. Lão nhược đều đặt ở mặt trên, nhanh nhất nửa tháng là có thể trở lại Cửu Nguyên. Thật muốn đông chết cũng là bọn họ mệnh, hảo đi. Trừ bỏ đại tấm ván gỗ, ta lại dạy đại gia như thế nào làm trượt tuyết. Năm trước liền cùng bọn họ nói quá một ít. Chiến sĩ Trung A-ô tộc nhân hẳn là sẽ làm. Đại gia cân bằng năng lực đều thực hào. Thân thể cũng bổng. Luyện cái mấy ngày, liền tính không thể trượt, cũng nên có thể đi được lên. Dưới lòng bàn chân nhiều khối tấm ván gỗ, tăng đại chịu lực diện tích. ở trên mặt tiết đi lại cũng có thể phòng ngừa hạ hãm. Hết chương.